Chương 579, gà địa cầu QNZ xuyên qua. Đạp đạp đạp chỉnh lý tốt y phục về sau, Lưu Phong mang theo Mịn Nạ cùng Nhi Khả đi nhà ăn trên đường. Cái kia Hy Lan học tập thế nào? Lưu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn dự định qua vài ngày đi gặp thú nhân bộ lạc thủ lĩnh, liền mang nàng về Hắc Thủy Thành. Năng lực học tập rất mạnh, có thế suy một ra ba. Nhi Khả ôn nhu nói. Tính toán sổ sách, lương thực loại hình điều động, một xảy ra vấn đề gì? A Lưu Phong hỏi tiếp. Nhường Hy Lan quản lý tương lai Hắc Thủy Thành, không có năng lực lời nói thế nhưng là sẽ rối loạn. Chứ vừa mới bắt đầu có chu tờ sai lầm bên ngoài, còn lại đều rất tốt hoàn thành. Ni Khả suy tư dưới, liền biết thiếu ra vì cái gì dạng này. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, cái này mấy ngày, đem Tây Dương Thành một chút thu thuê văn kiện cho nàng nhìn. Quản lý một tòa thành thị. Đầu tiên thu thuê phương diện này nếu có thể ổn, điều này đại biểu lấy phủ thành chủ yếu thu nhập nơi phát ra, cùng nuôi bao nhiêu binh nội tình. Thiếu ra, thật nếu để cho Hy Lan đi làm Hắc Thủy Thành thành chu, Mịn Nạ lên tiếng nói, lấy nàng quan sát, Hy Lan đối đem thành chu giống như không có gì hứng thú. Cái này liền nhìn nàng tự mình lựa chọn, nếu như không nguyện ý làm Hắc Thủy Thành thành chu, vậy thì tìm người đại diện đi. Lưu Phong theo sau chậm rãi nói, hoặc là nhường nàng tạm thời đời trước ly, sau đó một lần nữa bồi dưỡng một cái nhân tuyển. Hắc Thủy Thành mấu chốt là dê, ngựa cùng lưu trạm tiếp tế, cho nên cái này Hắc Thủy Thành nhất định phải nắm giữ tại trong tay mình. Đạp đạp đạp giống một tiếng kinh hãi tiếng tê ơ, Lưu Phong bị thỏ nhĩ nương đụng vào ngực, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát xông vào mũi, vòng tay kéo ở vi a eo nhỏ. Làm sao vội vã như vậy? Lưu Phong ôm thỏ nhĩ nương, hỏi, không ăn bữa sáng sao? Ăn, ăn. Vi Á đỏ bừng mặt, còn có chút không biết làm sao, vừa rồi nhìn thấy Lưu Phong trống trơn thân thể. Nàng vì ngăn ngừa xấu hổ, liền muốn mang theo bữa sáng tiến đến trường học, không nghĩ tới vừa ra sảnh liền đụng vào ngực. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Lưu Phong nhíu mày, khỏe miệng có chút dương lên, hắn có thể đoán được thỏ nhĩ nương ý nghĩ. Nhưng trêu chọc một chút thỏ nhĩ nương cu nở dê rất thú vị. Học, trường học muốn chỉnh ly hồ sơ. Vi Á có chu tờ cả lăm, nàng cái đuôi thỏ bị đại nhân nắm, kia là nàng chỗ mẫn cảm, chân dài có chu tờ mềm, toàn bộ thân thể dựa vào tại Lưu Phong trên thân. Đợi chút nữa ạ, về gì cùng đi với ngươi, một mình ngươi ra ngoài không an toàn. Lưu Phong ôn hòa nói, hiện tại Tây Dương Thành ngư long hỗn tạp. Đến quá nhiều người xa lạ, tổ chức tình báo vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống người khả nghi hành tung. Một khi có người đối thú nhị nương ra tay, vậy liền thật hối hận thì đã muộn. Đại nhân, gạc bạ sẽ hộ tống ta đi trường học. Vi Ái nết miệng lên, được người quan tâm cảm giác thực tốt, nàng ngược lại không phải rất khẩn trương. Vậy đi đi, cẩn thận một chút. Lưu Phong cười buông ra thỏ nhị nương. Hắn kèm chút quên gặp bà hiện tại chính là hộ vệ một thành viên. Vi Á đỏ mặt nhỏ giọng đáp, sau đó cúi đầu chạy đi, hôm nay là vui vẻ một ngày. Lưu Phong nhìn thấy Mina, Ni Khả hai người trêu chọc nhãn thần, nhún nhún vai cất bước tiến vào nhà ăn, liền thấy thú nhị nương nhóm hiếu kỳ lấy trên mặt bàn đồ vật. Thiếu gia đại nhân, sớm. Thú nhị nương chào hỏi. Chào buổi sáng. Lưu Phong gật đầu, cất bước ngồi tại chủ vị, kinh ngạc nhìn qua trong mâm đồ vật, đây không phải trứng luộc nước trà sao? Ni Khả, đây là cái gì? A An Lị hiếu kỳ nhìn qua trong mâm màu đậm lại phá tan đồ vật. Trứng luộc nước trà A, cũng chính là trứng gà, ngươi cũng không phải chưa ăn qua trứng gà. Ni Khả lộ ra xấu bụng tiếu dung. Cái này có thể ăn sao xấu như vậy? An Lị quệt miệng cầm trứng luộc nước trà. Một mặt ghét bỏ bộ dáng. Cái này đây là trứng gà. Đế Ti cầm lấy một khỏa trứng luộc nước trà. Có chu tờ mộng chính là không hiểu cái này trứng. Không phải đã sớm cùng An Lị đấu lên miệng tới. Nếm một chút liền biết. Lưu Phong dẫn đầu lột ra vỏ trứng gà. Dư Quang nhìn thấy ngốc ở lại Phờ Di. Nói, Phờ Di làm sao không ăn sao không? Phờ Di nhìn qua trong mâm trứng luộc nước trà. Lắc lắc đầu nói, khó ăn. Tây khó ăn. Lưu Phong con mắt màu đen hơi mở, quay đầu mong mắt Ni Khả, chẳng lẽ Ni Khả hôm nay thất thủ, không khỏi đem trứng luộc nước trà nhét trong miệng táp tới một nửa, ngai miệng không biết ra cái này ăn thật ngon á. Lưu Phong nhíu mày, trứng này rất có tiêu chuẩn, QNZ đủ ngon miệng, làm sao lại khó ăn phở gì. Nhìn qua Lưu Phong trong tay nửa cái trứng luộc nước trà, sau đó đem chính mình trong mâm trứng luộc nước trà đẩy ra đi, đưa tay cầm qua Lưu Phong trong tay táp tới một nửa trứng luộc. Nước trà ây, Lưu Phong theo sau kịp phản ứng, trần trờ nói, phở gì, ngươi là sợ trứng gà sao, vẫn là trước kia chưa từng nếm qua trứng gà. Phở gì không đáp lời, miệng nhỏ bị nửa cái trứng gà nhồi vào, con mắt màu xanh lục liền cùng Lưu Phong đối mặt, dù sao chính là không nói lời nào. Tốt ra Lưu Phong bất đắc dĩ, hắn xác nhận phở gì sợ hãi trứng gà, hoặc là nói là trứng loại. A, ăn ngon thật. Đế Ti miệng lớn nhai lấy trứng luộc nước trà, nhìn qua trong mâm chỉ còn lại hai cái trứng luộc nước trà, nghiêng đầu liếc liếc mắt để lì ra đĩa, cũng chỉ có 3 viên trứng luộc nước trà. Không đủ ăn cho ngươi một cái. Hệ lì ra nhìn thấy Ngưu Giác Nương bộ dáng, cười khẽ đem trong mâm trứng luộc nước trà một cái trôi qua. Không, không phải. Đế Ti liền vội vàng lắc đầu, xoay qua hướng Ni Khả hỏi, Ni Khả, hôm nay mỗi người chỉ có 3 cái trứng luộc nước trà sao? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, bình thường các nàng ăn cơm, không lo ăn cái gì đều là ăn vào no bụng, hôm nay bữa sáng cũng chỉ có trứng luộc nước trà cùng cháo lúa mì. Trứng gà không thể một lần ăn quá nhiều. Ni Khả bóc lấy trứng luộc nước trà xác, đem trứng bỏ vào phở di trong mâm. Dạng này A Đế Ti ngây thơ gật gật đầu, sau đó ôm chén lớn cháo lúa mì phối thêm trứng luộc nước trà bà tờ đầu ăn. Trại chăn nuôi hiện tại gà thế nào? Lưu Phong đem cắn một nửa trứng luộc nước trà nhét vào Ni Khả miệng bên trong. Khu khu An Lị hâm mộ mong mắt Ni Khả, hồi đáp, hiện tại trại chăn nuôi có gà 3,000 con, mỗi ngày trứng gà sản lượng có hơn 2.000 quả. Vẫn là quá ít. Lưu Phong nhíu mày, cái này gà là Lưu Phong theo địa cầu mang đến thụ tinh trứng gà, sau đó lại ấp đi ra, cũng liền nói địa cầu gà QNZ xuyên qua. Hắn bên trong không gian không thể làm ra vẻ vật sống, nhưng lại không biết vì cái gì có thể mang qua thực vật, trứng loại những này, lại là không thể mang quảng chi một con rồi tới, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thiếu gia, muốn xây thêm mấy cái trại chăn nuôi sao? An Lị để đua xuống hỏi. Không, tại sơn mạch vây cái đi ra, đem gà toàn nuôi thả. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn lại không sợ một địa, nuôi thả gà mới là tốt nhất. Được. An Lị gật đầu ghi lại. Đợi chút nữa, cùng ta đi một chuyến khoa nghiên bộ. Lưu Phong đem An Lị chính cắn xuống một nửa trứng luộc nước trà lấy tới. Vâng. An Lị đỏ mặt đáp, nhai lấy trứng luộc nước trà khỏe miệng nhếch lên.